Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, diệt ám hắc tông. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đại linh giới. Vực thứ 7, diệt ám hắc tông chuyện, đại linh giới vực thứ 7 trong, tin tức có thể nói là để cho vực thứ 7, người lại đều biết. Dẫu sao ở vực thứ 7, tổng cộng mới 3 cái cấp bạc trắng thế lực. Cái này 3 cái cấp bạc trắng thế lực trong Huyết Viêm Cung, Phái Phách Ma, tất cả thì không bằng Ám Hắc Tông. Bây giờ cách diệt Ám Hắc Tông cuộc sống càng ngày càng gần, đối với vực thứ 7 tất cả tu sĩ mà nói, đã ở Ám Hắc Tông địa giới thật sớm chờ đợi, tất cả là muốn xem Dịch Tiểu Phi là như thế nào ra tay, lại là như thế nào đến vực thứ 7. Bây giờ Ám Hắc Tông đã thiết lập hạ trùng trùng trở ngại, hơn nữa âm thầm còn không biết có nhiều ít thế lực giúp đỡ. Huống chi dù sao cũng là Ám Hắc Tông tông môn chỗ, có tông môn khí vận che chở, cấp bạc trắng thế lực, tóm lại là cấp bạc trắng thế lực, cho dù là bốn tông cũng kém hơn một cái vàng cấp thế lực bản lãnh. Huyết Viêm Cung còn có Phái Phách Ma cũng sẽ không đúc kết lần này sự việc. Bất quá chuyện này độ chú ý để cho cái này hai lớn cấp bạc trắng thế lực đều có người đến, trừ những cái kia Thánh Vương cường người, Đại Thánh cường giả càng là có không thiếu, che giấu hơi thở ở vào một vài chỗ chờ đợi. Đối với Huyết Viêm Cung còn có Phái Phách Ma cường giả mà nói, năm đó đi theo qua Dịch Tiểu Phi, có chút đều trở thành Thánh Vương cường người, mà cũng có rất ít người bước vào đến Đại Thánh, chinh chiến trong thế giới lớn. Năm đó tổng cộng 5 vị chinh chiến đại soái, bây giờ liền lấy Dịch Tiểu Phi thành tựu cao nhất. Hôm nay ở trong vực thứ 10, Dịch Tiểu Phi ngọn gió lại là lớn tăng. Bốn đại tông môn có thể nói đã là lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu, bốn tông chi đẹp trai, tông xuất vị, thống lĩnh bốn tông trong hết thảy tu sĩ, nhất là Ngự Hư Tông Phong Tông, để cho người ngoài hơn nữa cảm thấy Ngự Hư Tông là đang kiêng kỵ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đem Ngự Hư Tông thần cấp linh khí cũng cướp đi, mà Ngự Hư Tông căn bản cũng không có đoạt trở lại. Cuộc sống càng ngày càng gần, Ám Hắc Tông toàn tông cảnh giác đưa lên đến điểm cao nhất, mà làm diệt tông ngày đến ở Ám Hắc Tông địa giới ra hội tụ tu sĩ lại có vẻ mong đợi, đang mong đợi đông 10 vực người đến diệt Ám Hắc Tông. Từ vực thứ 10 tới ở Ám Hắc Tông đại bản doanh trong, rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào va chạm? Ung ung, trong hư không, không gian phong bạo cuốn lên. Cái này làm cho nguyên bản yên tĩnh bầu trời trở nên cực kỳ không ổn định. Tới, ở ngày ước định, hắn tới, lấy bây giờ Dịch Đại Thánh thực lực đáng sợ, đương nhiên là nói là làm. Ngoặc kép, nếu là trước kia, có người sẽ hoài nghi. Hoài nghi Dịch Tiểu Phi ở ngày ước định sẽ không hiện thân, nhưng hôm nay có thể không giống nhau. Dịch Tiểu Phi các loại chiến tích, còn có như kim tại đại linh giới trong địa vị, đó là cao cao tại thượng, đại linh giới cường giả đứng đầu. Hơn nữa Dịch Đại Thánh sau lưng, càng là có những thứ khác thế lực âm thầm giúp đỡ. Từng chiếc linh thuyền đến, những cái kia linh thuyền từ trong hư không bay ra, cái này làm cho nhìn người cũng có thể cảm nhận được vậy một phần nghẹt thở. Quá nhiều, ngắn ngủi chốc lát thời gian, xuất hiện linh thuyền đạt tới 1000 chiếc trở lên. Mấu chốt cái này còn xa xa không có dừng lại, còn đang tăng lên. Vèo, vèo, vèo, từng chiếc linh thuyền xuất hiện, rất nhanh liền đạt tới 10000 chiếc. Bực này số lượng linh thuyền trôi lơ lửng ở bầu trời trong, trên thuyền kia chính là rậm rạp chằng chịt tu sĩ, đó là bốn tông người. Năm đó ta từng nói qua, ta sẽ trở lại. Đối với ta lại đến ám hắc tông, chính là ngươi ám hắc tông, diệt tông ngày. Ở bầu trời trong, vang lên một đạo âm thanh trầm mạnh. Cái này âm thanh trầm mạnh vang lên, mang cuồn cuộn thiên lôi chi âm. Đâm, ở phía trước nhất, tê liệt trong không gian, một người bước ra nhịp bước. Vậy thân ảnh nho nhỏ, đứng ở phía trước nhất, giờ khắc này, hăm hở, hắc diệu linh giáp, hóa vì chói mắt chiến giáp bên ngoài, lại là tăng thêm Dịch Tiểu Phi uy thế. Đây chính là Dịch Tiểu Phi, hôm nay trở thành, ở nơi này ám hắc tông địa giới, duy nhất tiêu cự điểm, nhất là bốn tông trong, từng đảo ánh mắt nóng bỏng, đưa mắt nhìn tới, nào chỉ là bốn tông, đối với thật sớm ở bên này, chờ đợi tu sĩ mà nói, một ít tu sĩ, thực lực vẫn chưa tới huyền hoàng cảnh, bọn họ trước kia vẫn là nghe, ngày hôm nay, vẫn là lần đầu tiên mắt thấy Dịch Tiểu Phi hình dáng. Chói mắt, vô cùng chói mắt, nghe nói không thiếu người đàn ông này sự tích, nhất là ở vực thứ bảy trong trăm vương trinh chiến đại soái. Vẫn là sau đó, ám hắc tông vì một người phụ nữ, lấy thánh vương thực lực, cùng ám hắc tông gọi nhịp, người đàn ông này trên mình, có quá nhiều sắc thái truyền kỳ, năm đó, lại có bao nhiêu người coi trọng Dịch Tiểu Phi, lấy yếu ớt khu, cùng ám hắc tông đối kháng, vì cứu một người phụ nữ, không tiếc bộc lộ ra mình hỗn nguyên ba thân. Không tiếc bộc lộ ra thiên táng bảo tháp, cái này làm cho người làm chi lộ vẻ xúc động, dẫu sao ở rất nhiều người trong mắt, Dịch Tiểu Phi chỉ có trở thành đại thánh sau đó, bại lộ hết thảy mới là an toàn nhất, có thể hắn cũng không có, là mình chuyện muốn làm, là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả, mà ngày nay, năm đó hết thảy ân oán, hắn để chấm dứt, hồi vực thứ bảy. Diệt ám hắc tông, đây là Dịch Tiểu Phi năm đó lập được lời thề, đã từng ở bao nhiêu người trong mắt, đây quả thực là cười nhạo, nhưng bây giờ đâu, Dịch Tiểu Phi các loại sự tích, để cho mọi người rõ ràng, hắn có như vậy bản lãnh, ở phía sau một chiếc linh thuyền trên, đều là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, đối với Trần Giao mà nói, đã từng ám hắc tông sự việc. Nàng nhìn thấy mà giật mình, Dịch Tiểu Phi năm đó chính là vì nàng, mới làm ra khiếp sợ đại linh giới sự việc, bại lộ hết thảy sau đó. Tại đại linh giới trong khắp nơi nguy cơ, khắp nơi muốn bị đuổi giết, mà ngày nay, đã từng là nợ, muốn tới thật tốt coi là bầm. Chị Trần Giao, ở Trần Giao bên cạnh, là còn không có rời đi Tư Vũ. Nàng phải nhiều ở lại Dịch Tiểu Phi bên người một đoạn thời gian, ít nhất phải ở diệt tông sau đó, lại trở lại tông môn. Ta không có sao, Trần Giao cười một tiếng, chẳng qua là trong con mắt, vẫn có nước mắt. Vậy phía trước người đàn ông, gánh vác quá nhiều quá nhiều, bây giờ rốt cuộc có thể đứng lập tại đại linh giới đỉnh cấp, trở thành đại linh giới trong, số một số hai tồn tại. Mà ở ám hắc tông trong, tầng tầng trận pháp đã sớm kích động lên, mặc dù có trận pháp tầng tầng bảo vệ, nhưng ở trong trận pháp, ám hắc tông từ nhỏ yếu nhất đệ tử, đến thánh vương cường người, thậm chí là đại thánh cường giả, đều ở đây sợ hãi, ánh mắt kia nhìn về bầu trời, vậy đứng vững vàng người đàn ông, trong ánh mắt toát ra sợ. Đối với ám hắc tông mà nói, một bước sai, đó chính là từng bước sai. Ai có thể nghĩ đến, ở ám hắc tông trong mắt, năm đó thánh vương cường người Dịch Tiểu Phi, chỉ là một giới con kiến hôi. Cuối cùng, lại có thể thành tăng đến. Bây giờ bước này, đông, Dịch Tiểu Phi tại trên không trung, bước ra một bước, cái này bước ra một bước, dưới chân sóng gợn kiểm tra. Giống như gõ chuông lớn vậy, lại có tiếng chuông vang lên, cái này chuông báo tử tiếng, tế hiến với ám hắc tông. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, sát ý sôi trào, một khắc kia, ở ám hắc tông địa giới, bầu trời cũng vì dịch tiểu phi uy thế. Nơi run run, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http tiuyencv.com/lai-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.